Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, Độc Ma Anh Bố. Tác giả, Phượng Si nhưng tạo vật trêu người. Hết thảy sự tình vốn là thiên định. Có một lần, Độc Cô Thiết Luật tiến vào đại lục làm việc, vừa lúc đi ngang qua anh bố chỗ ẩn cư cái kia thôn nhỏ. Cũng ở thôn đầu suối nước biên gặp một vị đang ở giặt quần áo thôn cô. Thiết Cô Thiết Luật nháy mắt bị thôn cô mỹ mạo sở đả động. Thế nhưng đem tình kiếp lịch ở vị này thôn cô trên người. Ngay lúc đó Độc Cô Thiết Luật cũng không có đi quấy giày thôn cô, mà là trực tiếp vào thôn. Nghe được thôn cô ra nơi, liền trực tiếp tới cửa đi cầu hôn. Thôn cô gia thực nghèo, chỉ có tam gian cỏ tranh phòng. Toàn gia hơn 10 khẩu người tễ ở bên nhau. Sinh hoạt thập phần gian nan. Tuổi trẻ khi Độc Cô Thiết Luật sinh đến dáng người khôi vĩ, tướng mạo đường đường, đúng là tiên y nộ mã. Niên thiếu nhiều kim là lúc. Nhìn thấy loại tình huống này lúc sau, vừa ra tay liền ném cho thôn cô gia 2000 khối huyền thạch. Cũng nói sáng tỏ ý đồ đến. Đối với một cái bần hàn nhân ra tới nói, đừng nói 2000 khối huyền thạch, ngày thường liền tính huyền tệ đều khó gặp. 2000 khối huyền thạch đủ khả năng làm cho bọn họ này cả gia đình người một đêm phất nhanh, trở thành một phương đại phú nhân gia. Bởi vậy, thôn cô phụ thân hai lời chưa nói, liền đồng ý làm Độc Cô Thiết Luật đem thôn cô mang đi. Nhưng Thiết Cô Thiết Luật nào biết đâu rằng, thôn cô sớm đã có ý trung nhân. Cái này ý trung nhân chính là ẩn cư ở trong thôn Độc Luyện Sư anh bố. Hơn nữa hai người sớm đã tư đính chung thân. Theo lý thuyết, có anh bố ở, thôn cô gia sẽ không nghèo thành như vậy. Nhưng khi đó anh bố vẫn luôn say mê với đan khí độc nói nghiên cứu. Độc đan cùng độc binh là không có khả năng lấy đi ra ngoài bán người. Bởi vậy, khi đó anh bố tuy rằng tu vi cường đại thái quá, lại là Độc Luyện Sư, nhưng hắn cũng là một cái kẻ nghèo hèn. Đương thôn cô cha mẹ đem thôn cô gọi hồi, làm nàng cùng Thiết Cô Thiết Luật đi thời điểm, thôn cô thế mới biết, cha mẹ hắn vì tiền, thế nhưng đem nàng bán cho một cái người xa lạ. Bởi vậy, thôn cô chạy ra gia môn, trực tiếp tìm được rồi anh bố, đem chuyện này nói cho anh bố. Vì thế anh bố liền tới gặp Độc Cô Thiết Luật. Hai người ở biết được đối phương đều là luyện khí sư dưới tình huống, liền lấy luyện khí phương thức đánh cuộc đấu với thôn đầu. Tiền đặt cược tự nhiên là thôn cô. Độc Cô Thiết Luật vốn là cái tâm cao khí ngạo hạng người. Hắn tuyên bố, nếu anh bố có thể thắng hắn nói, không chỉ có thôn cô nhường cho anh bố, 2000 huyền thạch hắn cũng không cần. Vì thế, hai người một hồi luyện khí xuống dưới. Cô Độc Thiết Luật thế nhưng không phải anh bố đối thủ. Thua ở anh bố trong tay. Nhưng anh bố Độc Luyện Sư thân phận cũng bại lộ ra tới. Vì thế Độc Cô Thiết Luật lấy anh bố là Độc Luyện Sư thân phận, không thừa nhận lần này luyện khí là hắn thua. Cứ như vậy, hai người liền động khởi tay tới. Kết quả, tu vi cường đại Độc Cô Thiết Luật trực tiếp bị anh bố giết chết. Phải biết rằng, Hàn lão tu vi vẫn luôn ở Cô Độc Thiết Luật phía trên. Nhưng anh bố tu vi có thể so Hàn lão cường đến không phải nhỏ tí tẹo. Độc Cô Thiết Luật luyện khí không địch lại, đánh nhau cũng thua, một hơi dưới liền chạy về Hồng Hoang Cốc điều binh. Nhưng trên đường vừa lúc gặp Kê Tiều. Tuy rằng Kê Tiều vẫn luôn khinh thường Độc Cô Thiết Luật, nhưng nói như thế nào bọn họ cũng là huynh đệ. Hắn khi dễ có thể, người khác khi dễ Kê Tiều tự nhiên không thể đáp ứng. Huống chi anh bố vẫn là một người Độc Luyện Sư. Bởi vậy, Kê Tiều mang theo người cùng Cô Độc Thiết Luật liền lại lần nữa sát trở về anh bố chỗ ẩn cư trong thôn. Kết quả, một hồi chiến đấu xuống dưới, Kê Tiều mang theo một ít cao thủ toàn bộ bị anh bố lược đảo. Không ai là đối thủ của hắn. Cuối cùng, Kê Tiều không thể không tự mình ra tay. Hai người đại chiến một ngày một đêm. Cuối cùng, bởi vì anh bố công lực tiêu hao quá lớn không địch lại mà chạy đi. Kê Tiều rất là khiếp sợ. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu không phải bởi vì anh bố trước cùng Độc Cô Thiết Luật luyện khí đồng tiến được rồi một hồi chiến đấu, lúc sau đã chịu chính mình thủ hạ vây công, mà khiến cho hắn công lực tiêu hao quá lớn nói. Hai người một trận chiến này, chỉ sợ chính mình căn bản không có khả năng thủ thắng. Bởi vậy, Kê Tiêu giận dữ, hắn sai người đem anh bố trong nhà hết thảy độc luyện tài liệu. Độc đan cùng phòng ốc một phen hỏa toàn bộ đều cấp thiêu. Sau đó làm độc cô thiết luật đem thôn cô mang đi. Nhưng ai biết thôn cô cùng anh bố cảm tình rất sâu. Thấy anh bố ra bị thiêu, người cũng bị đả thương đào tẩu. Nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Thừa dịp độc cô thiết luật không chú ý. Thế nhưng một đầu đâm chết ở thôn đầu tấm bia đá phía trên. Cái này độc cô thiết luật choáng váng. Bởi vì chính mình chi cố. Thế nhưng hại chết một cái mạng người. Cho nên, hắn lại cho thôn cô trong nhà không ít tiền. Xem như đối chính mình lương tâm áy náy bồi thường. Lúc sau, Kê Tiểu mang theo người rời đi. Mà thiết lão cũng một mình chạy tới đại lục làm việc. Nhưng hắn rời đi thôn không lâu lúc sau. Liền cảm giác thực xin lỗi thôn này. Vì thế hắn quyết định, đem chính mình trên người sở hữu tiền toàn cấp thôn này thôn dân phân. Như vậy mới có thể khiến cho hắn áy náy tâm đắc đến một chút an ủi. Vì thế hắn lại lần nữa phản thân mà hồi. Nhưng lần này đến trong thôn. Nào biết, một thôn làng người toàn bộ chúng độc tử tuyệt. Độc cô thiết luật giận dữ. Ở hắn nghĩ đến, tất nhiên là hắn sau khi rời khỏi. Anh bố lại lén quay về trong thôn. Thấy thôn cô đã chết. Giận dữ hạ đem một thôn làng người đều độc chết. Hắn có tâm đi tìm anh bố vì các thôn dân báo thù. Nhưng lại không phải nhân ra đối thủ. Vì thế hắn trực tiếp chạy về Hồng Hoang Cốc tìm được rồi cốc chủ Sở Thần. Lúc ấy Hàn lão vừa lúc không ở. Độc cô thiết luật liền đem ở trên đại lục gặp được độc luyện sư anh bố phía trước phía sau nói một. Lần, đương Sở Thần nghe nói độc luyện sư anh bố đem một cái thôn chung người đều diệt sạch là lúc. Tức khắc giận dữ. Theo độc cô thiết luật liền chạy đến đại lục, liền ở độc cô thiết luật cùng Sở Thần chân trước mới vừa đi. Sau lưng, Hàn lão liền nghe nói tin tức này. Hắn trong lòng kinh hãi, lập tức cũng hướng đại lục đuổi theo. Sở Thần cùng độc cô thiết luật tiến vào đại lục sau. Trực tiếp đi cái kia trong thôn tra xét, cũng là vô xảo không thành thư. Thiên đuổi kịp lúc này anh bố cũng vừa lúc chạy về thôn. Cùng Sở Thần cùng độc cô thiết luật tương ngộ. Sở Thần tuy rằng cơ trí rộng rãi, nhưng độc cô thiết luật báo cáo hắn vẫn là tin tưởng. Nhận định độc sát một thôn người chính là anh bố. Mà anh bố cũng bởi vì thôn cô chết phẫn nộ không thôi. Căn bản là không giải thích các thôn dân tử vong nguyên nhân. Bởi vậy, hai người vừa thấy mặt liền đánh lên. Anh bố tu vi cùng chiến lực tuy rằng không thua Kê Tiếu. Nhưng cùng Sở Thần so sánh với vẫn là kém đến rất xa. Bởi vậy, hai người đánh không đến 30 mấy cái hiệp. Sở Thần liền nhất kiếm chém xuống anh bố một tay. Mà lúc này, Hàn Mạc chạy tới, đem anh bố cứu xuống dưới. Anh bố nhân cơ hội thoát đi thôn. Nhưng hắn cùng Hồng Hoang Cốc sống núi liền ở khi đó kết hạ. Đồng thời, bởi vì chuyện này kiện, cũng hoàn toàn thay đổi anh bố cả đời. Từ đây, hắn tính tình đại biến. Độc ma chi danh mới xuất hiện ở trên đại lục. Sở Thần không rõ Hàn lão vì cái gì muốn cứu một người độc luyện sư. Hàn lão tự nhiên cũng sẽ không nói toạc bọn họ là sư huynh đệ quan hệ. Nhưng hắn lại có nguyên vẹn chứng cứ chứng minh anh bố là không nên chết. Lấy Hàn lão đan đạo chi thuật, hắn thực mau hướng Sở Thần chứng minh. Trong thôn người không phải anh bố độc sát. Mà là Kê Tiêu phóng hỏa thiêu anh bố độc luyện tài liệu cùng độc đan. Lúc này mới khiến cho độc tố khuếch tán. Khiến toàn thôn người tử vong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.